Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Xuân Dương Mộng Ư. Đối với người tầm thường mà nói, khí vận chính là khí vận, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng đối với người tu đạo nhưng không như thế. Người tu đạo đối với khí vận câu chuyện nghiên cứu cực kỳ sâu sắc. Hiểu được lợi dụng vận thế. Khí thế đi làm một ít người bình thường không làm được sự tình. Cũng tỉ như lúc này Trương Bách Nhân có thể từ trong tuyệt cảnh chạy ra đường sống, nghịch chuyển sinh tử, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc này Trương Bách Nhân khí thế như hồng, như đối với hắn ám sát còn như đi ngược dòng nước. Rất nhiều chuyện căn bản là không chiếm được chỗ tốt, không đơn thuần lang gia vương gia. Mỗi bên đại thế gia dồn dập có cao thủ đã đang đuổi đi tương nam trên đường. Trương Bách Nhân tuyệt đối không thể sống trở lại Lạc Dương. Nhìn trước mắt Xuân Dương, Trương Bách Nhân rửa sạch quần áo, chậm rãi đứng lên chỉnh sửa một chút đỏ thẫm áo choàng. Cất bước đi tới, Xuân Dương làm sao tới như vậy khéo? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ ta? Xuân Dương lắc lắc đầu. Có người muốn lấy mạng ngươi? Người nào? Trương Bách Nhân cũng không kỳ quái. Có người muốn lấy mạng của mình hết sức bình thường. Muốn lấy ngươi mệnh quá nhiều người. Nhiều đến ta đều đếm không hết. Xuân Dương đạo nhân hí ngược nhìn Trương Bách Nhân. Nếu biết có người muốn lấy tính mạng của ta, ngươi còn tới tìm ta. Sẽ không sợ bị liên lụy đến. Trương Bách Nhân chậm rãi bước ra. Trên người hơi nước bốc ra, quần áo nháy mắt khô mát. Ta chỗ này có một hạt Thanh Dương Cung Linh Đan, ngươi mà đem nuốt vào trong bụng, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Xuân Dương chân nhân trong tay lấy ra một viên màu đỏ đan dược, nhàn nhạt chu sa khí chậm rãi thổi qua, gọi người không nhịn được vì là khịt khịt mũi. Nhìn Xuân Dương đạo nhân, Trương Bách Nhân đem đan dược cầm trong tay, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Đây là cái gì linh dược? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Ngươi đúng là tin tưởng ta. Nơi nào có ăn đan dược sau mới đến hỏi nhân gia linh đan tên? Đây là một loại kịch độc linh đan. Nuốt xuống sau thì sẽ ngũ độc xuyên tim chết, không có chỗ chôn. Xuân Dương đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi bây giờ cần phải cái bụng đau nhức chứ? Bởi vì độc dược đang ăn mòn kinh mạch của ngươi. Của ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngươi không nên đùa giỡn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa. Xuân Dương chân nhân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lộ hung quang. Tại sao? Tại sao ngươi muốn hại ta? Ngươi và ta không thù không oán. Ngươi vì sao hại ta? Trương Bách Nhân ôm cái bụng, mặt mày méo mó thành một đoàn. Xuân Dương đạo nhân cười lạnh, ngu xuẩn, uổng phí mỗi bên đại thế gia đem ngươi coi là đại địch. Không hề nghĩ rằng đơn giản như vậy liền vào gia gia trong rổ. Ngươi đã chết rồi, lão phu kia liền gọi ngươi chết được rõ ràng. Vừa nói, chỉ thấy Xuân Dương quanh thân một trận vặn vẹo, sau đó chậm rãi kéo xuống trên mặt da người. Nơi nào còn có nguyên lai non mềm da thịt, dĩ nhiên là một cái tóc trắng phơ trên mặt che kín nếp nhăn lão ông. Này, nhìn một màn trước mắt này, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thuật dịch dung cư nhiên như thế kỳ diệu, bản đô đốc dĩ nhiên không nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Ta chỉ muốn biết, cõi đời này có hay không có Xuân Dương chân nhân. Cũng là ngươi ra vẻ Xuân Dương chân nhân vẫn gạt ta. Tiểu tử ngốc, cõi đời này nơi nào có Xuân Dương chân nhân. Hết thảy đều là gia gia ta sở chứa phẫn. May nhờ ngươi dọc theo đường đi đẹp sắc mê tâm hồn. Lại muốn chiếm ta tiện nghi. Ông lão cạc cạc cười quái dị. Khắp khuôn mặt là hí ngược vẻ. Ngươi, quả thực vô liêm sỉ. Quả thực vô liêm sỉ. Ngươi lại dám gạt ta. Trương Bách Nhân xấu hổ không đất dung thân, hận không thể lập tức cắm xuống lòng đất, lại cũng không nên ra ngoài. Nhìn Trương Bách Nhân giận dữ và xấu hổ khó nhịn vẻ mặt, Ông lão khà khà một trận cười quái dị, giơ giơ lên trong tay mặt nạ ra người. Như thế nào tiểu tử ngốc, ra ra ta tiện nghi thoải mái đi. Ngươi lần trước một đường đã sớm nhìn ra ra ra biến thành Xuân Dương là nữ nhân, cố ý không nói ra đến chiếm ta tiện nghi. Bây giờ thoải mái đi. Nghĩ đến lần trước cùng một ông già tai tư tóc mai nhiễm, Trương Bách Nhân dâng lên một luồng muốn ói kích động. Ngươi đáng chết. Trương Bách Nhân bên hông đổ long kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt hóa thành lưu quang. Còn không đợi ông lão phản ứng lại, đã đến sau người. Ngươi lại dám gạt ta, đáng ghét. Một nắm nhiệt huyết rơi ra, ông lão trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không phải đã nuốt đan dược sao, vì sao còn có sức lực ra tay với ta? Nhìn ông lão, Trương Bách Nhân cười nhạo, tiểu gia ta sẽ tụ lý càn khôn, là chính ngươi ngu xuẩn mà thôi. Vừa nói, Trương Bách Nhân dùng sức xoa xoa bàn tay, nghĩ đến lần trước cùng Xuân Dương chân nhân cùng thuyền cộng du, hận không thể đem lão giả này cho ngàn đao bầm thây cho chó ăn. Kẻ đáng ghét, đem Dịch Dung ra thịt chém bầy tám loạn. Nhìn ông lão hồn phách chạy thoát, Trương Bách Nhân cũng không đuổi theo đuổi. Người tu hành ít có diệt nhân hồn phách việc. Trương Bách Nhân dĩ nhiên nhận ra được Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm thai quá mức xuất sắc, chính mình khó có thể khắc chế, chỉ có thể tận lực áp chế lại trong cơ thể kiếm thai lực lượng, đem ông lão thi thể thả vào nước sông bên trong. Trương Bách Nhân phương mới chậm rãi đứng lên hướng về xa xa đi đến. Dọc theo con đường này canh cánh trong lòng, dầu dĩ không vui cúi đầu chạy đi. Nói một ngàn đạo mười ngàn, nói tới nói lui còn không phải là mình bị đánh con mắt. Lúc trước chính mình đem Xuân Dương đạo nhân nhìn lầm, thực sự không hiểu vì sao Xuân Dương đạo nhân sống sờ sờ một cái xinh đẹp tiểu đạo cô, lại đã biến thành một cái đầy người nhăn nheo, không biết sống bao nhiêu năm ông lão. Thuật dịch dung quả thật huyền diệu, cái này đã không đơn thuần là thuật dịch dung, càng là hỗn hợp pháp thuật thần thông lực huyền diệu diễn biến. Trương Bách Nhân nghĩ tới trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không hóa thành đường tăng tình cảnh đó. Vì sao biến hóa đường tăng trước, vẫn cần lấy hoàng nê bôi lên ở đường tăng trên mặt? Một người là chân chính bắt đầu biến hóa, có lẽ thi triển pháp lực thần thông quá lớn. Thứ hai chính là triển khai ảo thuật đủ để mê hoặc thông thường người phàm cùng với đạo hạnh không đủ tiểu yêu. Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái, phất ống tay áo một cái lên thủy lộ. Dưới chân một chiếc thuyền con đi ngược dòng nước, hướng về thành Lạc Dương phương hướng mà đi. Trương Bách Nhân chưa đi qua 3-5 dặm, bỗng nhiên nghe nói một tiếng kêu to. Chỉ nghe sau lưng một cái thô lỗ âm thanh đang kêu gọi chính mình. Chẳng biết vì sao, không tên trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Vốn muốn trực tiếp xoay người, nhưng trong lòng trực giác tự nói với mình, tuyệt đối không thể xoay người. Một khi xoay người tất nhiên sẽ phát sinh không thể dự đoán việc, cho tới nói cụ thể sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào việc. Tuy rằng Trương Bách Nhân không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng cái kia cỗ càng thêm cấp bách cảm giác nguy hiểm nhưng càng ngày càng áp sát. Trương Bách Nhân, âm thanh lần thứ hai truyền đến, lúc này âm thanh lại hóa thành yêu kiều tích tích nữ tử. Âm thanh biến hóa, trái lại càng để Trương Bách Nhân cảm giác mình trong lòng linh cảm chính xác. Tuyệt đối không thể quay đầu lại. Đối phương biến hóa âm thanh gọi mình quay đầu lại xoay người, vì chính là để chính mình quay đầu lại. Lúc này Trương Bách Nhân không nói hai lời, tiếp tục buồn rầu đầu hướng về xa xa đi đến. Chờ đi rồi mười mấy mét, bỗng nhiên sau lưng âm thanh mang theo hấp tấp hô một tiếng. Trương Bách Nhân, âm thanh đầy dẫy kinh hoàng, lo lắng làm người không nhịn được vì là chi chấn động trong lòng. Nghe nói âm thanh, Trương Bách Nhân nhưng là càng thêm về phía trước chạy đi. Đi rồi không tới ba cái hô hấp, bỗng nhiên sau lưng truyền đến sấm rền giống như tiếng vang. một luồng gió tanh truyền vào chóp mũi. Trương Bách Nhân sắc mặt chấn động, trong lòng nguy cơ nháy mắt thối lui, sau đó xoay người nhìn phía sau, lập tức kinh hãi không thôi. Chỉ thấy ở sau thân thể hắn có một người lại mọc ra ba cái đầu. Lúc này cái kia ba cái đầu nổ ra, huyết dịch kèm theo gió tanh phun tung tóe mà ra, kèm theo phô thiên cái địa màu xanh lục sương mù, tràn ngập ở trên mặt sông. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân tránh ra màu xanh lục sương mù, xoay người lại đến rồi thi thể nơi ở. Cũng không biết này bởi vì sao dài ra ba cái đầu. Hai nam một nữ, một cái thô lỗ hán tử, khắp khuôn mặt là râu quai nón. Ở hán tử một bên là một ông già cùng với một thiếu nữ. Ba đầu sáu tay, Trương Bách Nhân cầm đồ long kiếm đi lật tới lật lui đối phương dưới nách. Chưa từng thấy đến thứ hai hai tay cánh tay. Lần này Trương Bách Nhân trái lại có chút quái gì. Đây là cái gì yêu quái? Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không biết có bản lĩnh gì. Lẽ nào cùng trước kia ba tiếng kêu to có quan hệ? Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên một luồng hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết nếu như mình trước thật sự quay đầu lại, đến cùng sẽ có hậu quả gì không sản sinh. Sự công kích này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhìn một chút dưới chân thi thể, tụ lý càn khôn kéo ra đem thi thể cuốn vào trong đó. Tiếp theo sau đó hướng về thành Lạc Dương đi đến. Trương Bách Nhân mới vừa đi không lâu, từng đạo hư ảo cái bóng xuất hiện ở mặt sông. Đánh giá như cũ treo lơ lửng giữa trời chậm chạp không thể tản đi sương mù. Đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này cũng không có đem tiểu tử kia tính mạng lấy đi. Cũng quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này tâm thần quá mức cường hãn, lại không có bị câu đi hồn phách. Nếu như Dương Thần chân nhân không cẩn thận trúng chiêu, cũng cần hóa thành tro bụi. Không trách người này tung hoành thiên hạ gây sóng gió nhưng chậm chạp không có ngã chổng vó. Quả thật là có chỗ ỷ lại. Liền ngay cả câu hồn đều chết hết. Không biết đón lấy những người này còn sẽ phái ai ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.